Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2928, Lộ Xung Thuế Biến, 1, Góc Chuyện Audio.com, không tệ, không tệ. Nhìn vô hồn trước mắt biến thành người bình thường, bộ dáng nam hài quái gở kia có thể thấy rõ ràng, Trương Huyền thỏa mãn nhẹ gật đầu. Người này, tự nhiên chính là Lộ Xung đi vào tổ địa vô hồn sư. Thời điểm mới vừa gặp đối phương, trầm mặc ít nói, một câu cũng không nói, bây giờ ngay cả quyền đường chủ của danh sư đường cũng dám trêu chọc nói rõ đã đi ra bóng mở gia tộc bị diệt không cô tịch giống như trước đó. Học sinh của mình, thực lực cao thấp hắn không thèm để ý, dù sao có hắn, thực lực lại thấp cũng có thể đứng ngạo nghễ thế gian. Nói thật hắn coi trọng nhất là tính cách quyết định vận mệnh. Chỉ có người không ngừng đột phá cố gắng tiến lên, mới có thể chân chính xung kích đỉnh phong, có tiềm chất cường giả. Không cầu phát triển, được chăng hay chớ, ngày ngày trang bức mà không đi tu luyện, dù là lão sư tốt nhất, tài nguyên tốt nhất, cũng không cách nào để hắn trở thành cao thủ chân chính, giống như Tôn Cường vậy. Hắn đi theo phía sau mình thời gian dài nhất, dùng tài nguyên cũng nhiều nhất, nhưng lại là người yếu nhất. Lão sư, đồ nhi may mắn không làm nhục mệnh, triệt để thức tỉnh hồn thể. Nghe được lão sư khen ngợi, Lộ Xung cực kỳ kích động. Ta thấy được, Trương Huyền cười cười, vì cứu mình, hắn bị vị thái tử kia của Hiên Viên Vương quốc đánh trọng thương, rơi vào trạng thái ngủ say, lúc này mới phát hiện hồn thể vô cùng to lớn, một khi thức tỉnh tất nhiên sẽ biến hóa kinh thiên động địa, hiện tại ngay cả Nhậm Thanh Viễn cũng có thể trêu đùa, xem ra hồn thể nhất định đã hoàn mỹ dung hợp bản thân. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá bản thân, tiến bộ so với hắn còn nhanh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Thấy lão sư mỉm cười, trong lòng Lộ Xung thỏa mãn, giống như một đứa bé được cha mẹ khen ngợi, nhẹ gật đầu, vội vàng giơ lên đồ vật trong lòng bàn tay. Lão sư, thứ này trước đặt ở chỗ ngươi, nếu không bị vị quyền đường chủ kia đoạt lại, chúng ta đều không chống lại được. Trương Huyền đưa tay nhận lấy, Lộ Xung có thể cướp cũng không phải thực lực mạnh hơn Nhậm Thanh Viễn, mà là vô hồn ẩn nấp rất khó phát hiện, lại thêm tất cả tinh thần lực của đối phương đều tập trung ở trên người Ngụy Như Yên, mới thừa dịp bất ngờ, một lần đắc thủ. Một khi có chuẩn bị, đừng nói hắn, coi như tu vi lại cao hơn gấp đôi, chỉ sợ cũng không thể hoàn thành. Nếu không, người người đều đi trộm đường chủ lệnh, danh sư đường cũng không cần tồn tại. Bàn tay cùng đường chủ lệnh tiếp xúc, Trương Huyền lập tức cảm thấy một cỗ đặc thù cảm giác xông lên đầu, hình như thứ này, tiếp thân chuẩn bị cho hắn đồng dạng, tùy thời đều có thể luyện hóa. Chuyện gì xảy ra, Trương Huyền nhịn không được sững sờ. Cái đường chủ lệnh này, tuyệt đối là lần đầu tiên tiếp xúc, vốn cho rằng pháp bảo cường đại như thế khó mà khống chế, nằm mơ cũng không nghĩ đến, vừa nắm bắt tới tay, thật giống như đồ vật hắn luyện chế ra tràn đầy quyến luyến. Ta có thể luyện hóa, ngón tay nhẹ nhàng phất qua, Trương Huyền đang muốn thử xem có thể dung hợp máu của mình hay không, liền cảm thấy áp lực cực lớn đánh tới, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tất cả danh sư cửu tinh chẳng biết lúc nào tụ tập phối hợp trận pháp bốn phía ở trên không trung tạo thành một lồng ánh sáng to lớn. Lão sư, là, Góc Chuyện Audio.com, trận pháp hộ thành của Liên minh Đế quốc lấy danh sư đường của Liên minh Đế quốc làm trung tâm tạo dựng, dùng để chống cự ngoại địch, hiện tại phối hợp rất nhiều danh sư cửu tinh, triệt để kích hoạt lên. Vẻ mặt của Ngụy Như Yên nghiêm túc, trận pháp hộ thành, trận pháp này không tính lợi hại, nhưng nhiều danh sư cửu tinh làm trận tâm như vậy, dùng hết lực lượng thôi thúc liền không thể khinh thường, chúng ta đừng nói đối kháng, chỉ sợ muốn chạy trốn cũng khó khăn. Thấy lão sư không hiểu, Ngụy Như Yên giải thích. Cách chương.